Chương 600, đến cạnh biển. Hồng Thất Công lớn tiếng nói đương nhiên là rất nhiều. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta đem những chiêu thức này lấy ra, chúng ta mau nhanh đối với đấu. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta nghĩ được đến chỉ điểm của ngươi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ngươi nói đi, cái gì chỉ điểm Lâm Thiên Diêu nói ra, mà Hồng Thất Công đều lộng hiểu. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hảo hảo nghe, ta nói rất trọng yếu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn nghe. Làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều nghe xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta và Quách Phủ muốn đi xem biển rộng. Hồng Thất Công cười nói, tốt, các ngươi chạy nhanh đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ hướng phía trước đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh câu cá. A Quách Phủ cười nói, tốt, ta chỉ muốn câu cá. Nói xong, bọn họ tất cả đều câu lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều câu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem những cá này tốt vô cùng. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết. Lúc này Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại đi cổ mộ nhìn. Quách Phủ mỉm cười nói, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà bà, ngươi mau chạy tới đây. Tôn bà bà nghe xong đi tới, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi tới làm cái gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đương nhiên là luyện công. Tôn bà bà cười nói, tốt, chúng ta lập tức luyện. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà bà, ta nhìn ngươi chiêu thức lại tăng cường. Tôn bà bà cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tôn bà bà, ta xem ngươi mau nhanh đem tiểu long nữ kêu đến, ta có chuyện hỏi hắn. Tiểu long nữ cười nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, Tôn bà bà đem đối phương gọi vào trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tiểu long nữ, ta muốn với ngươi đối luyện. Tiểu long nữ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Nói xong, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tiểu long nữ, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống. Tiểu long nữ cười nói, được rồi, ta minh bạch. Sau đó, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu long nữ, ta muốn hỏi ngươi chế riêng cho mật sự tình. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ngươi nói đi, chỉ cần là ta biết, ta nhất định sẽ nói. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Vì vậy, hắn nhanh chóng nói ra, mà tiểu long nữ toàn bộ đều phải cho giải đáp. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tiểu long nữ, ta xem cứ như vậy đi. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ly khai cổ mộ, chúng ta đến toàn chân giáo nhìn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta hiện tại muốn gặp Triệu Chí Kính. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta đi đi qua đi. Nói xong, bọn họ đứng ở Triệu Chí Kính trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ngươi bây giờ mau nhanh xuất ra chiêu thức. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, ta biết. Sau đó, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi ngồi xuống. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ta hiện tại không phiền lụy. Lâm Thiên Diêu nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta phải đi, các lộ hủy chừa một lát nữa, chúng ta tới nữa. Triệu Chí Kính cười nói, đi, cũng không có vấn đề gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đi phía trước nhìn. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện. A Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi chiêu thức để thăng tới rất nhanh. Quách Phủ cười nói, đi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta tiếp tục chế riêng cho mật. A, nơi đây nhiều như vậy hoa, chúng ta muốn chế riêng cho mật hiệu quả sẽ rất tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức chế riêng cho. Nói xong, bọn họ đem những cái này mật phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi trước nếm một chút, nhìn vị nói sao dạng. Quách Phủ cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, ta liền uống. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phù miệng lớn cùng xuống dưới, cuối cùng, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi thấy thế nào, không tệ chứ? Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng đây là chúng ta chung nỗ lực. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta khẩn trương đi ra. A Quách Phù cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại đến chợ nhìn. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía chợ đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không tốt, Quách Phù, ta thấy Lý Mạc Sầu. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, người này rất lợi hại, chúng ta mau nhanh đối phó hắn. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Lý Mạc Sầu đánh tới, rất nhanh, bọn họ đem đối phương đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi chạy nhanh đi. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, ta biết, ta hiện tại liền rời đi. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi có phát hiện không, Quách Phù võ công giảm xuống. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta còn tiếp tục đi, ta muốn nhanh lên một chút chứng kiến chợ. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy.